Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhược Phi trầm mặc mấy phút, thẳng đến khi Hứa Nhược Hy nhìn ra có không chỗ không đúng lắm, cô bé giơ tay nhỏ ra nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Hứa Nhược Phi. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Hứa Đình Phong nhẹ nhàng liếc em gái mình một cái. Bên ngoài không được gọi như vậy, cẩn thận một chút tốt hơn, bên ngoài nhiều người phức tạp lắm chuyện. Hứa Nhược Hy ồ một tiếng. Cũng đúng, người phụ nữ xấu xa đó đang ở ngay Lâm Xuyên này đó. Không sao, vừa nãy mẹ đang suy nghĩ một số chuyện. Hứa Nhược Phi lấy lại tinh thần. Các con muốn ăn cái gì? Nói với mẹ nuôi Vân Nhi của các con, hôm nay mẹ mời khách. Hứa Nhược Hy nghe xong, lập tức bắt đầu thảo luận bô lô ba la với Tô Vân Nhi. Lý An ở chỗ xa, nhìn thấy bốn người có ý định rời đi liền nhanh chóng bám chặt theo phía sau. Lý An vừa ngồi lên xe, liền lấy điện thoại di động ra, mắt thì nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao màu đỏ kia của Hứa Nhược Phi. Tổng giám đốc Lệ, trợ Lý An quen biết cô Tô Vân Nhi. Lý An kể lại một lần những gì mà mình nhìn thấy ở nhìn sân bay cho Lệ Đình Nam nghe. Tô Vân Nhi, Lệ Đình Nam đang xem báo cáo nghe đến đó con ngươi có chút ngưng lại. Con mắt đen nhánh của người đàn ông chậm rãi rời khỏi màn hình máy vi tính, ngửa người ra phía sau, tựa trên ghế. Lúc này, Lệ Đình Nam đã về đến nhà. Trên bàn sách được làm từ gỗ đàn hương có một ly cà phê đá. Sau khi Lệ Đình Nam cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói. Thiên Kim tiểu thư nhà họ Tô, rất thú vị. Nếu như là nhà họ Tô thì đúng là có năng lực giúp người phụ nữ tên Anna kia xóa hết những chuyện trong quá khứ. Nhưng nguyên nhân là gì? Nhà họ Tô tuyệt đối không phải nhà từ thiện có lòng tốt gì gì đó, bọn họ đã làm chuyện gì đó thì nhất định phải có lý do. Nếu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhà họ Tô tuyệt đối sẽ không phí công tốn sức lớn như vậy giúp một người phụ nữ không có quan hệ xóa bỏ những chuyện trong quá khứ. Ngón tay của Lệ Đình Nam nhẹ nhàng gõ trên bàn, thuận theo đó khóe môi của anh nhếch lên ngậm lấy một ý cười sâu xa. Tổng giám đốc Lệ, bây giờ tôi có cần tiếp tục đi theo sau bọn họ nữa không? Nếu như thật sự là Thiên Kim tiểu thư nhà họ Tô, vậy thì trợ lý An rất có thể là gián điệp thương nghiệp do nhà họ Tô phái tới. Lý An không khỏi lo lắng nói. Lệ Đình Nam lắc đầu. Không phải như vậy đâu. Hà, tại sao? Lý An không hiểu. Tổng giám đốc Lệ, ngài sẽ không phải là động lòng với trợ lý An thật rồi đấy chứ? Cho dù dáng dấp của trợ lý An rất đẹp rất hút mắt, nhưng phụ nữ càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Không phải trước kia anh thường nói như thế với tôi hay sao? Phân tích theo cục diện bây giờ thì hiểm nghi của trợ lý An rất lớn. Mặc dù anh không muốn tin chuyện Anna là nội ứng do các công ty khác phải tới. Lệ Đình Nam cười nhạt, cậu hãy dùng đầu suy nghĩ đi. Lý An, anh không dùng đầu suy nghĩ sao? Hợp tác với tập đoàn siêu vi là hạng mục lớn đầu tiên trong nước. Nếu như cậu là gián điệp thương nghiệp, cậu sẽ thúc đẩy giao dịch lớn như thế sao? Lý An lắc đầu, tôi sẽ không làm như vậy. Đầu quân cho kẻ địch còn tặng một món quà lớn như vậy cho kẻ địch theo phương diện logic mà nói là không thể. Nhưng mà Anna cũng không phải loại người như thế, cô ấy ở lại Lệ thị còn có mục đích khác, việc cô ấy thúc đẩy hợp tác với tập đoàn siêu vi là vì cô ấy muốn chứng minh năng lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay của Lệ Đình Nam nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn sách được làm từ gỗ đàn hương, đôi mắt tự tin của Hứa Nhược Phi bất chi bất giác hiện lên trong đầu của anh. Tình yêu đối với nước hoa của cô ấy là thật, đôi mắt tự tin trong suốt kia không lừa được người. Lý An cái hiểu cái không hiểu gật đầu. Tổng giám đốc Lệ, ý của anh là, Anna không phải là gián điệp thương nghiệp do tập đoàn Tô Thị phái đến công ty của Lệ Thị. Tô Thị bởi vì nguyên nhân khác giúp Anna xóa bỏ những chuyện trong quá khứ. Nhưng nói thế nào cũng không hợp lý, cho dù Anna điều chế nước hoa rất cao siêu là bạn tốt của Tô Vân Nhi, nhà họ Tô cũng sẽ không dễ dàng tốn công phí sức giúp một người phụ nữ bình thường xóa hết những chuyện trong quá khứ. Hơn nữa còn một chuyện rất kỳ quái chính là vì sao bọn họ phải xóa hết dấu vết trong quá khứ của Anna đi chứ? Chẳng lẽ trong quá khứ Anna đã trải qua chuyện gì đó rất bí mật không thể cho ai biết sao? Cách chương.